Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 171, ngoại trừ em anh không có ai khác, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển cảm thấy, Bùi Phượng Chi người này, chỗ nào cũng tốt, chỉ là luôn thích giao cho cô những câu hỏi C, H, E, T người. Cô đương nhiên không thể trả lời thẳng câu hỏi này. Cô đâu có ngốc, nhưng đôi mắt phượng của Bùi Phượng Chi cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Ánh mắt rõ ràng dịu dàng như thế, nhưng lại khiến Diệp Ninh Uyển cảm thấy sởn gai ốc. Cứ như thể nếu cô không trả lời câu hỏi này, hoặc không trả lời cho tốt, thì kết quả chờ đợi cô sẽ không phải là điều cô mong muốn. Diệp Ninh Uyển né tránh ánh mắt anh, đẩy xe lăn về phía phòng bao. Chúng ta về phòng trước đi, ở đây lạnh quá, trong phòng có điều hòa. Cô nói một câu chẳng liên quan, nhưng lại rất phù hợp với tình hình hiện tại. Bùi Phượng Chi không nói gì, coi như là đồng ý, hai người cứ thế trở về phòng bao. Vừa vào cửa, Diệp Ninh Uyển đã thấy cả bàn đầy ắp thức ăn, nhưng lại chẳng có một ai. Diệp Ninh Uyển ngồi xuống, cầm đũa lên. Ánh mắt lướt qua từng món dim sum Quảng Đông tinh xảo. Trông ngon đấy, anh mà mắng em thì em không khách sáo đâu. Giọng nói của Diệp Ninh Uyển vừa dứt, đôi đũa trên tay còn chưa kịp gắp thức ăn, cổ tay đã bị một bàn tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt nửa cười nửa không. Uyển Uyển, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Nhìn Bùi Phượng Chi hôm nay cứ quyết truy hỏi đến cùng. Diệp Ninh Uyển biết câu hỏi này không dễ dàng cho qua như vậy. Thở dài một tiếng trong lòng, Diệp Ninh Uyển buông đũa xuống, dịch ghế lại gần, đối mặt với Bùi Phượng Chi đang ngồi bên cạnh, hỏi ngược lại từng chữ một. Em cứ tưởng Trần Tinh Tuyết kia là người của anh, cái khí thế của cô ta còn hơn cả em, cái danh cửu phu nhân này. Chẳng lẽ là em hiểu lầm rồi sao? Một câu nói ngây thơ vô tội như vậy, lại ném quả bóng trách nhiệm về phía Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi vuốt ve gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Diệp Ninh Uyển. Đầu ngón tay thô ráp lướt qua môi cô, ghé sát lại gần, Diệp Ninh Uyển không động đậy. Ngay khi cô tưởng Bùi Phượng Chi sắp hôn mình, thì anh lại dừng lại trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở quấn quýt lấy nhau, Diệp Ninh Uyển thậm chí có thể ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm trên người Bùi Phượng Chi. Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng của Bùi Phượng Chi, mang theo chút trêu chọc. "Uyển Uyển, em đang ghen sao?" Diệp Ninh Uyển khẽ cúi đầu, mi mắt khép hờ, hàng mi dài rậm khẽ rung động, phủ xuống một bóng mờ nhạt. "Em nào dám?" Bùi Phượng Chi bất đắc dĩ nói, em có gì mà không dám chứ? Trên đời này còn có chuyện gì mà Diệp đại tiểu thư không dám làm nữa? Ngay cả đại phu nhân và cháu trai anh mà em cũng dám đánh. Cách chương.